Thấy thời gian đã qua hơn một tiếng mà ở bên trong, Victor vẫn chưa xong, một gã tùy tùng lên tiếng. Ơn A-di-l tiểu thư, thời gian quá lâu rồi, có thể gặp nguy hiểm hay không? Dù sao còn có LOOK đang giám sát toàn cầu. Ơn A-di-l đứng trong bóng tối, lạnh lùng quét mắt nhìn tên vừa nói, đồ ngu.